Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tế đàn. Ta đã chọn xong người. Đem chân lấy ra a. Hoa đại thiếu định theo Lý Lang dưới chân đi ra. Nhưng Lý Lang chân đạp rất chặt. Hắn quả nhiên không cách nào tránh thoát. Gắng gượng tránh thoát mà nói. Cái tấm kia tuấn tú khuôn mặt. Một bên liền muốn cùng thô giáp xi măng mặt va chạm. Bên kia thì muốn cùng Lý Long đế giày va chạm. Rất có thể hội hủy dung a. Trước hết để cho hắn buông ra huynh đệ của ta. Lý Lang chỉ Trung Khuê. Dương Nhị còn bị hắn dẫm ở dưới chân đây. Thả hắn. Hoa đại thiếu vội vàng hướng Trung Khuê ra lệnh một tiếng. Trung Khuê lui ra hai bước. Ôm cánh tay rất cảnh giác nhìn chăm chú Trần Vũ. Tiểu tử này chân kinh đánh a. Lúc trước hắn và hổ tử liên thủ một hồi đánh tơi bời. Đánh Trần Vũ gần chết. Cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên vừa có cơ hội liền nổi lên đánh lén hổ tử. Chủ yếu là Hoa đại thiếu lúc trước liền dặn dò bọn họ. Lần này cần lấy làm nhục làm chủ. Không có Hoa đại thiếu mệnh lệnh. Bọn họ không thể tùy tiện giết người. Để cho Hoa đại thiếu có cơ hội buộc Lý Lang tự tay đem những này người từng cái đưa lên tế. Đàn lấy hoàn toàn phá hủy Lý Lang hình tượng huy hoàng. Kết quả hổ tử bị giết ngược. Đánh mà không giết. Không phải hắn và hổ tử tác phong. Nhưng nhận được Hoa đại thiếu lương cao. Không có cách nào hết thảy chỉ có thể án Hoa đại thiếu phân phó làm việc. Truyền trực tiếp thật là cái chán ghét sự tình. Trung Khuê buông ra Dương Nhị sau đó. Lý Lang cũng rời đi chân buông ra Hoa đại thiếu. Hoa thiếu. Ngươi và ta những thứ kia thề non hẹn biển đều là giả sao? Ta tại trong lòng ngươi thật chỉ là một bộ quần áo sao? Ngải Uyển Nghi không cam lòng hướng Hoa đại thiếu truy hỏi lấy. Hoa đại thiếu im lặng, cũng không nhìn Ngải Uyển Nghi. Ngay vào lúc này, một trận máy móc vang động, tế đàn theo mặt đất phía dưới thăng lên. Hoa thiếu, có cái rất trọng yếu chuyện ta quên nói cho ngươi biết. Hiện tại không nói cho ngươi không được. Chấm ngoặc kép, Ngải Uyển Nghi quyết định phóng đại chiêu rồi. Nàng không tin thả cái này đại chiêu sau đó. Hoa thiếu còn có thể nhẫn tâm đem hiến tế cho tang thi. Chuyện gì? Hoa đại thiếu cuối cùng nhìn Ngải Uyển Nghi liếc mắt. Ta mang thai ngươi hài tử. Ngải Uyển Nghi run giọng cùng Hoa đại thiếu vừa nói. Hoa đại thiếu quả nhiên ngẩn người. Mắt trợn trừng, Ngải Uyển Nghi nước mắt rào mà liền xuống. Nàng tại Hoa đại thiếu trong lòng cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Nhất định phải có con nít tài năng buộc lại hắn tâm sao? Trung Khuê, còn lăng lấy làm gì? Vội vàng đem nàng đặt lên tế đàn khóa. Hoa đại thiếu vốn đang đối với hiến tế Ngải Uyển Nghi hơi có chút do dự không thôi. Nghe Ngải Uyển Nghi vừa nói như thế, vội vàng thúc giục lên Trung Khuê tới. Nam nhân cởi quần cũng chỉ là nghĩ sung sướng mà thôi. Nữ nhân này cư nhiên như thế tâm cơ. Len lén mang thai hắn hài tử. Này còn đến đâu? Muốn chia ra sản sao? Quả thực quá đáng sợ. Phải mau giải quyết hết. Đây chính là ngươi hài tử a. Ngải Uyển Nghi trợn to hai mắt. Một mặt không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Tại sao nàng nói cho hắn cái này chuyện trọng yếu? Ngược lại thúc đẩy rồi hắn nhanh hơn mà làm ra hiến tế nàng quyết định. Trung Khuê ngươi còn lăng lấy làm gì? Cự tuyệt thi hành ta chỉ thị. Hoa đại thiếu nổi giận. Được, ta đây giúp ngài giải quyết cái phiền toái này. Trung Khuê hướng Ngải Uyển Nghi đi tới. Chờ một chút, ta câu nói sau cùng. Ngải Uyển Nghi giống lên. Trung Khuê tạm thời dừng lại. Lại nhìn một chút Hoa đại thiếu. Lam Tinh, ta quyết định cưỡng ép thối lui ra này hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Ngải Uyển Nghi hướng máy bay không người nói ra. Được, người tiền kỳ thi hành nhiệm vụ tổng cộng là nhận lấy 51,000/100 đồng khen thưởng. Nếu như cưỡng ép thối lui ra nhiệm vụ, cần phải trả lại bình đài 511 vạn nguyên. Người tài khoản bên trong số dư chưa đủ, không cách nào cưỡng ép thối lui ra. Máy bay không người thanh âm lạnh như băng trả lời Ngải Uyển Nghi, Hoa thiếu. Mặc dù ngươi không ở quá ta, coi ta như một bộ quần áo bình thường nhưng ta biết. Ngươi một bộ quần áo đều mấy triệu, ta và ngươi cảm tình, hẳn là giá trị một bộ quần áo tiền chứ. Ngươi không quan tâm ta, ta sẽ không trách ngươi. Thay ta đem chuộc thân tiền ra không thành vấn đề chứ. Ngải Uyển Nghi tuyệt vọng cùng Hoa Đại Thiếu vừa nói. Trung Khuê, ngươi nghĩ bị chụp lương sao? Ta hướng ngươi truyền đạt chỉ thị còn muốn nói nữa lần thứ ba sao? Hoa Đại Thiếu nổi giận đùng đùng hướng Trung Khuê khiển trách. Trung Khuê không do dự nữa. Lập tức cưỡng ép đem Ngải Uyển Nghi hướng tế đàn đẩy tới. Ngải Uyển Nghi dốc sức phản kháng. Thề không theo. Trung Khuê một quyền đập tới. Nhất thời đem Ngải Uyển Nghi đập thành đầu heo. Nhưng Ngải Uyển Nghi vẫn dốc sức dùng răng. Thậm chí tại Trung Khuê trên cánh tay cào ra một cái huyết ấn. Trung Khuê cũng bị chọc phiền. Hắn tóm lấy Ngải Uyển Nghi cổ tay. Mạnh mẽ vặn một cái. Nhất thời đem Ngải Uyển Nghi xương cánh tay véo thành hình méo mó. Đau đến Ngải Uyển Nghi kêu thảm thiết. Cũng vì vậy mất đi năng lực phản kháng. Kèm theo trận trận kêu thê lương thảm thiết tiếng. Ngải Uyển Nghi bị Trung Khuê giống như kéo heo chết giống nhau cho cưỡng ép kéo đi rồi bên tế đàn. Ngải Uyển Nghi chỉ cần dám phản kháng. Liền tất nhiên sẽ bị Trung Khuê hành hung hoặc bạo đá. Nàng chỉ có thể khóc lớn buông tha phản kháng. Mặc cho Trung Khuê đem nàng nhấn ở trên tế đàn. Hoa Thiếu. Người chết không được tử tế. Ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Vì mình còn ra bán chính mình nữ nhân. Người như vậy ích kỷ vẫn tính là người đàn ông sao? Mỗi ngày còn có mặt mũi tự biên tự diễn. Nói mình bao lớn mạnh bao nhiêu. Muốn ta nói với ngươi nói thật sao? Ngươi thật ra chính là cây tam. Ngải Uyển Nghi cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng. Xông Hoa Đại Thiếu đại mắng lên. Tiện bà nương tìm chết. Hoa Đại Thiếu lúc trước bị Lý Lang Đế giày đánh mặt. Hiện tại lại bị Ngải Uyển Nghi ngay trước mọi người nhục mạ. Không khỏi hoàn toàn bộc phát. Hắn tiến lên hướng về phía Ngải Uyển Nghi chính là mấy bạt tai. Đem Ngải Uyển Nghi hoàn toàn đánh thành đầu heo. Sau đó đưa tay móc chụp ở Ngải Uyển Nghi tay. Chân, thắt lưng cùng cổ. Ai, cô bé này dáng dấp thật xinh đẹp. Đáng tiếc ánh mắt không được. Theo sai người A. Chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y thở dài. Tề Văn trực tiếp quay đầu đi không dám nhìn này tàn bạo một màn. Hoa Thiếu ngươi một cái cha nam. Súc sinh, ngươi ngay cả Lý Lang 10% cũng không bằng. Chỉ bằng ngươi biểu hiện này còn muốn thứ tự vượt qua hắn. Ý nghĩ ngu ngốc, Hoa Thiếu ngươi chính là cái loser. Triệt để loser, loser, loser. Ngải Uyển Nghi không cách nào tránh thoát. Tiếp tục đối với Hoa Đại Thiếu đủ loại mắng. Tiện nhân đi chết. Hoa Đại Thiếu bị mắng tâm phiền ý loạn. Huy quyền hướng về phía Ngải Uyển rào đầu lại vừa là một trận hành hung. Hoa Thiếu bớt giận, chớ đem nàng đánh chết. Đánh chết lại không thể hiến tế. Chấm ngoặc kép, Hà Siêu vội vàng kéo ra Hoa Đại Thiếu. Ngải Uyển Nghi nếu như chết, máy bay không người phán định người chết không thể bị hiến tế mà nói. Hoa Đại Thiếu không chừng đem hắn Hà Siêu cho hiến tế. Cho nên không thể mặc cho Hoa Đại Thiếu điên cuồng như vậy đi xuống. Tế đàn bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Hạ xuống dưới sàn nhà Phương. Hoa Thiếu ngươi một cái tiện nam. Ngươi chết không được tử tế. Ta làm quỷ cũng không thả qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngải Uyển Nghi tiếp tục đủ loại mắng. Cho đến sàn nhà một lần nữa phong kín. Nàng tiếng mắng cũng cuối cùng không hề như vậy chói tai rồi. Một lát sau đó, tế đàn bị đưa đi căn phòng cách vách bên trong. Trong căn phòng màn ảnh lớn, thì đem căn phòng cách vách thảm thiết một màn hiện trường truyền trực tiếp đi qua. Kèm theo Ngải Uyển Nghi lại một trận cực kỳ kêu thê lương thảm thiết tiếng. Tang thi bắt đầu một hồi thịnh yến. Đẩy tường hành động tạm thời ngưng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.